Khí vũ trụ, chương 294, hành đạo tiên thành cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 294, hành đạo tiên thành cố nhân. Lam tiểu bố đang bế quan trùng kích đại chí tiên thời điểm, Đằng Mạc lại bị Đằng Cập Lâu chuyên môn gọi tới. Cái này làm cho Đằng Mạc vừa mừng vừa sợ. Theo hắn ghi việc đến nay, giống như phụ vương liền từ vị tướng hắn một mình gọi tới nói qua, hắn không biết lần này phụ vương một mình gọi hắn là vì cái gì. Hải Nhi bái kiến phụ vương, bái kiến mẫu thân. Đằng Mạc quỳ xuống đất hành lễ, đang cảm thấy mẫu thân cũng ở một bên thời điểm, hắn một lòng để xuống. Nếu như là trách phạt hắn, mẫu thân không có khả năng ở chỗ này. Ngồi đi, những năm này ngươi cũng không dễ dàng. Đằng Cập Lâu gật gật đầu, ngữ khí coi như là ấm áp. Đằng Mạc mẫu thân xuất thân thấp nhất hơi, sau lưng lại không thấy đại tông môn ủng hộ, cũng không có tu sĩ đại quân ủng hộ, càng không có một cái nào cường hữu lực gia tộc. Cũng chính là bởi vì như thế, Đằng Mạc mới không có bao nhiêu cơ hội cạnh tranh tiên đình vương tế ra rồi. Tạ phụ vương, Đằng Mạc sau khi tạ ơn, lúc này mới ở một bên coi chừng ngồi xuống. Đem ngươi trước khi cái kia một lọ không có thông qua uông luyện dược sư kiểm tra kiếp cương tiên quả nước thuốc cầm cho ta xem một chút. Đằng Cập Lâu nói ra, Đằng Mạc sững sờ trong lòng tự nhủ như thế nào đến bây giờ mới chịu. Lúc ấy không nên đã muốn sao? Đằng Cập Lâu hiển nhiên liếc thấy xuyên qua Đằng Mạc nghĩ cách mỉm cười nói ra. Lúc ấy ta không hỏi ngươi muốn, là vì ta nếu như đã muốn, đã có người phải sợ rồi. Không có quan hệ ngươi lấy ra A kiếp cương tiên quả chiết xuất nước thuốc, Đằng Cập Lâu tại đây còn có, bất quá hắn không có tính toán cho Đằng Mạc. Vô luận Uông Quang Tuyền là nguyên nhân gì bằng không thì làm cho Mạc Thỉnh chính là cái kia tiên đan sư dự thi, hắn đều quyết định thỏa mãn Uông Quang Tuyền. Hắn còn có rất nhiều sự tình cần Uông Quang Tuyền đi làm, hiện tại vẫn không thể làm cho Uông Quang Tuyền có quá nhiều nghĩ cách. Phụ vương, cái kia một lọ kiếp cương tiên quả nước thuốc đã cho cái kia tiên đan sư rồi, hắn nói một lần nữa chiết xuất thoáng một phát. Đằng Mạc hồi đáp, hắn đã tiếp nhận Lam tiểu bố đề nghị, không có trực tiếp một chút minh cái kia nước thuốc là Uông Quang Tuyền động tay chân. Đằng Mạc ha ha cười cười, ta nghe nói chuyện này rồi, ngươi điểm ấy thủ đoạn nhỏ cũng đừng có ở trước mặt ta chơi. Đi đem cái kia nước thuốc lấy ra a, ta nhìn kỹ xem. Đằng Mạc tranh thủ thời gian xuất ra truyền tin châu nói ra. Cái kia giúp ta luyện đan tiên đan sư không có ở tại Ma Vân Tiên Tức lâu, hắn nói có chút tư nhân sự tình, không biết đi nơi nào. Ta hiện tại cho hắn phát một đạo tin tức tìm một cái hắn. Ngươi không biết hắn nghỉ ngơi ở đâu? Ta nghe nói ngươi theo mẹ của ngươi chỗ đó cầm đi một đóa ngũ cấp tiên di hỏa, là cho hắn dùng a, Đằng Cập Lâu nghi hoặc nhìn Đằng Mạc hỏi thăm. Đằng Mạc vội vàng nói, đúng vậy, hắn là cấm tiên tư tiểu tiên tư, gọi Lam tiểu bố. Ý ở ngoài lời tựu là, Lam tiểu bố là cấm tiên tư người, sẽ không bởi vì một đóa tiên di hỏa bỏ chạy rồi. Đằng Cập Lâu gật gật đầu không nói gì, trên thực tế một đóa ngũ cấp tiên di hỏa đủ để cho một gã tiểu tiên tư trốn đi nha. Đằng Mạc rất nhanh tựu lo lắng rồi, hắn cho Lam tiểu bố phát tin tức thế nhưng mà Lam tiểu bố một điểm đáp lại đều không có. Thằng này sẽ không phải thật sự chạy thoát a, một bên Tiết Phỉ thở dài. Đại Mạc a, ngươi tựu là sơ ý chủ quan, cũng không có cái gì tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi để cho ta nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Đằng Cập Lâu mỉm cười, cái này Lam tiểu bố ta ngược lại là biết rõ, xem như một nhân tài. Cấm tiên tư Tây Mẫu Phường thị bản án chính là hắn rách nát cốc dược còn bởi vậy đạt được ban thưởng khóa nhập tiên tôn cảnh thành lớn thứ tư tư chủ. Trước khi thả ra muốn một lần nữa chiết xuất kiếp cương tiên quả lời nói, đoán chừng cũng không phải Đằng Mạc nghĩ ra được, hẳn là cái này Lam tiểu bố nghĩ đến. Cái khác người hoặc là hội bởi vì một đóa ngũ cấp tiên di hỏa đào tẩu, cái này Lam tiểu bố không biết. Đây là một cái rất người thông minh, hắn sẽ không bởi vì một đóa tiên di hỏa chạy thoát. Ta ngược lại là chờ mong hắn đến lúc đó như thế nào một lần nữa chiết xuất ra kiếp cương tiên quả. Tại cực phẩm tiên tinh cùng trung phẩm tiên linh mạch phía dưới tu luyện, Lam tiểu bố chỉ là dùng mấy ngày thời gian, liền đi tới đại ất tiên viên mãn. Vì lần này tấn cấp đại chí tiên, Lam tiểu bố chuẩn bị xong 12 miếng hạng nhất chí hà đan. Bất quá lại tốt đan dược cũng là có cản ở bên trong. Cho nên Lam tiểu bố quyết định nếu như có thể dùng cực phẩm tiên tinh nhảy vào đại chí tiên, hắn tựu tạm thời không cần chí hà đan. Trước đó lần thứ nhất độ kiếp không có chuẩn bị cho tốt, thiếu chút nữa bị lôi kiếp lấy đi, lần này Lam tiểu bố chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Trường sinh quyết vận chuyển phía dưới, lần thứ nhất trùng kích đại chí tiên gông cùng xiềng xích tựu nghênh đón lôi kiếp. Luồng thứ nhất 9 đạo lôi kiếp đồng thời rơi xuống, tại trường sinh quyết phía dưới, Lam tiểu bố hấp thu tiên linh nguyên khí giống như cực kình hấp nước. hắn bố trí trung phẩm tiên linh mạch cùng một đống tiên tinh, giờ phút này hoàn toàn biến thành tiên linh mưa bụi bao trùm Lam Tiểu Bố. Tạch tạch tạch, chín đạo lôi kiếp cung rơi vào Lam Tiểu Bố trên người, về sau, lôi nguyên cơ hồ bị Lam Tiểu Bố hấp thu hầu như không còn. Thân thể cùng cốt cách chỉ là bị một ít rất nhỏ thương mà thôi. Theo sát lấy đợt thứ hai đồng dạng là chín đạo lôi hồ rơi xuống, Lam Tiểu Bố lần này dứt khoát liền bất tử cảnh đều không vận chuyển, trường sinh quyết hiệp bọc lấy cuồng bạo lôi nguyên cùng vô cùng tiên linh nguyên khí oanh tại đại trí tiên tu vi gông cùm xiềng xích bên trên. Kết giam cầm bị oanh dạn nứt ngấn, một loại toàn bộ lực lượng mới giống như chim non mầm mỏ vừa phát bình thường, mang theo bừng bừng sinh cơ vọt tới. Rầm rầm rầm, đợt thứ ba lôi kiếp đồng dạng là chín đạo không ngớt rơi xuống, so về phía trước lưỡng sóng lôi kiếp, cái này một lớp lôi kiếp là tựa hồ cường đại rồi mấy lần đều không chỉ. Lam Tiểu Bố cũng có thể nghe thấy mình cốt cách bị xé nứt thanh âm, cùng thời khắc đó cái kia cuồng bạo lôi nguyên triệt để vạch tìm tòi Lam Tiểu Bố đại trí tiên tu vi gông cùm xiềng xích. Đại trí tiên cảnh giới rõ ràng, thứ tư sóng lôi kiếp đi theo rơi xuống. Trước đó lần thứ nhất thiếu chút nữa bị lôi kiếp tiêu diệt cũng không có có thể xông vào hai tầng, lần này Lam Tiểu Bố liều mạng muốn nhờ lôi kiếp xông lên đại trí tiên hai tầng. Cực phẩm tiên tinh cũng bị hắn đem ra, trường sinh quyết cường đại tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không có mảy may lôi nguyên khí tức tiết lộ, cũng không có nửa điểm tiên linh nguyên khí lưu đi. Thứ tư sóng chín đạo lôi kiếp cung vừa mới chấm dứt, Lam Tiểu Bố liền mượn cơ hội xông lên đại trí tiên hai tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm sóng lôi kiếp rơi xuống, Lam Tiểu Bố triệt để đem tu vi của mình vững chắc tại đại trí tiên hai tầng. Một đóa tiên linh đám mây biến thành vô cùng mưa bụi bay xuống tại Lam Tiểu Bố trên người, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố trên người sẽ thấy cũng nhìn không tới một tia vết thương. Đây mới gọi là lôi kiếp, Lam Tiểu Bố cảm thán. Không mạnh không yếu, còn có chữa thương tiên linh vân. Đáng tiếc đại trí tiên là năm cửu lôi cướp, nếu như đến một cái cửu cửu lôi kiếp, hắn nói không chừng có thể bước vào đại trí tiên hậu kỳ. Hồ đào lâm mạch ở chỗ sâu trong truyền đến thú giống chi âm, cứ việc cách xa nhau rất xa, Lam Tiểu Bố y nguyên cảm giác được kinh hãi. Khó trách hồ đào lâm mạch hàng năm đều có vô số tu sĩ vẫn lạc tại trong đó. Nếu là vận khí không tốt gặp phải một đầu cường đại yêu thú, muốn sống cũng sống không được. Lam Tiểu Bố nghĩ tới cổ đạo cũng là yêu thú, hoặc là nói có một tia thần thú nhai tí huyết mạch, bất quá cái này huyết mạch hẳn là phi thường nhạt yếu đi. Tương lai có biện pháp thời điểm, nhất định phải trợ giúp cổ đạo tìm được nhai tí lai lịch, sau đó hoàn thiện thoáng một phát cổ đạo huyết mạch truyền thừa. Chỉ là hắn hiện tại liền cổ đạo một điểm tin tức đều không có, không chỉ nói tin tức, tự tính toán là từ đâu bắt đầu tìm kiếm, hắn đều không có đầu mối. Biện pháp duy nhất chỉ có thể làm cho mình hư không trận văn đồng dạng tăng lên tới bát cấp tiên trận tôn cảnh giới, sau đó đi linh vi tiên vực hư không trận trong cửa nhìn xem. Đem chính mình tu luyện địa phương dấu vết xóa, Lam Tiểu Bố phản hồi ma huyền hành đạo tiên thành. Đan bì còn có 1-2 ngày có lẽ mà bắt đầu rồi, hắn muốn nhanh đi về. So về mấy ngày trước Lam Tiểu Bố đến thời điểm, ma huyền hành đạo tiên thành hiện tại càng là phi thường náo nhiệt. Thành bên ngoài cự đại quảng trường bên trên cũng là kín người hết chỗ. Các loại tạm thời phường thị, giao dịch thị trường, tạm thời tức lâu ở ngoài thành đều tạo thành một cái mới tiên thành. Ma huyền tiên vực đan bì a, đây cơ hồ tập trung toàn bộ ma huyền tiên vực sở hữu đan đạo cường giả. Nếu là có cơ duyên gặp một cái đan đạo cường giả, cái kia nói không chừng có thể đạt được một miếng tấn cấp tiên đan. Lam Tiểu Bố đang chuẩn bị tiến tiên thành thời điểm, nhưng lại phát hiện một gã thân ảnh quen thuộc. Cốc Tú Nhược, Cốc Tú Nhược như thế nào đi vào ma huyền hành đạo tiên thành? Trông thấy Cốc Tú Nhược, Lam Tiểu Bố sẽ vô ý thức nghĩ đến một ít gì đó, hắn tranh thủ thời gian dứt bỏ ý nghĩ của mình. Không đúng, Cốc Tú Nhược thần thái có chút cổ quái. Lam Tiểu Bố đang muốn đi lên tự thoại, đã nhìn thấy một gã khác nữ tử vội vã đuổi tới Cốc Tú Nhược bên người, hai người tựa hồ nói đi một tí cái gì, muốn vội vàng ly khai. Tú Nhược muội tử, đã lâu không gặp, không nghĩ tới còn có thể hành đạo tiên thành nhìn thấy ngươi. Lam Tiểu Bố chủ động tiến lên đánh nữa một cái bắt chuyện. À Tiểu Bố sư huynh, Cốc Tú Nhược trông thấy Lam Tiểu Bố, mừng rỡ không thôi. Nàng thật sự kinh hỉ, những năm gần đây này một người dốc sức làm, có nhiều gian khó khó chỉ có nàng tự mình biết. Trong lúc này nàng cũng gặp phải qua một ít người không tệ tu sĩ, nhưng chưa bao giờ có một người có thể cùng Lam Tiểu Bố như vậy, làm cho nàng thưởng thức. Chúc mừng ngươi tấn cấp đại ất tiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố vừa cười vừa nói, Cốc Tú Nhược hiện tại đại ất tiên 2 tầng tu vi còn rất vững chắc, xem ra chính mình cho tu luyện của nàng tài nguyên phát huy cực đại tác dụng. Nếu như không phải tiểu bố sư huynh hùng hồn, ta không chỉ nói đại ất tiên hai tầng, bây giờ còn đang tìm kiếm đại ất tiên dãy dụa trên đường. Cúc Tú Nhược cảm tạ nói, nội tâm của nàng là ở chỗ sâu trong thật sự cảm tạ Lam tiểu bố, hận chỉ hận nàng không có có thể ở sớm hơn thời điểm gặp phải Lam tiểu bố. Tú Nhược tỷ tỷ, đây là Lam tiểu bố đại ca. Một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, là theo tại Cúc Tú Nhược bên người một gã khác nữ tử. Cô gái này có một trương thanh tú mặt em bé, ánh mắt cực kỳ sạch sẽ, loại này ánh mắt Lam tiểu bố xem xét tựu sinh lòng hào cảm. Đúng, Giao Giao, đây chính là ta cùng ngươi đã nói Lam tiểu bố đại ca. Tiểu bố sư huynh, đây là ngài Âm Giao, chúng ta tới đến Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành về sau, một mực giúp nhau làm bạn, tại Ô Đào Lâm Mạch tìm một ít tu luyện tài nguyên. Cúc Tú Nhược nói ra, Âm Giao bái kiến tiểu bố đại ca, nếu không phải Tú Nhược tỷ tỷ giúp ta, ta ở chỗ này căn bản là sinh tồn không xuống. Ngài Âm Giao đối với Lam tiểu bố cúi người hành lễ. Cúc Tú Nhược nói ra, Giao Giao đối với dược liệu vô cùng có thiên phú, nàng thậm chí có thể cảm giác ở đâu có tiên linh thảo. Không có nhân giáo qua nàng luyện đan, nàng dựa vào chính mình lục lọi cũng có thể luyện chế nhất phẩm tiên đan rồi. Cúc Tú Nhược cũng không rõ ràng lắm Lam tiểu bố hội luyện đan, nếu như biết rõ nàng nói không chừng sẽ không nói những lời này. Lam tiểu bố gật đầu, nếu như có thể cảm giác tiên linh thảo vị trí cái kia đích thật là một loại thiên phú. Tú Nhược muội tử, ta vừa thấy các ngươi giống như vội vã, là có chuyện gì không? Lam tiểu bố hỏi, Cúc Tú Nhược nhìn thấy Lam tiểu bố tâm tình kích động vậy mà đem trước khi sự tình tạm thời quên, giờ phút này Lam tiểu bố hỏi tới, nàng mới kịp phản ứng, vội vã kêu lên. Cái này nguy rồi, cách chương.